Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Đây là kênh phụ của kênh tóm tắt truyện nha mọi người. Tập 79 vừa rồi Tiêu Phim nghe được đoạn đối thoại của những người thần bí. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương phung tập 80 với tựa đề Dị tộc xuất hiện. Thoáng suy tư một lát, Tiêu Phim đó là làm ra quyết định. Lâm Huyền đã cứu hắn một mạng, có thể nói là một bạn hữu tốt nhất kể từ khi hắn đến Viện Cổ Đại Lục, cho nên Tiêu Phim không thể để cho Lâm Huyền chết. Đặc biệt chính hắn lại biết được tình huống trước mắt. Đám người vừa rồi cơ hồ là đã chọc giận Tiêu Phim. Song Quyền hơi phát lực, nhất thời một trận răng rắc từ xương cố phát ra. Một lát sau, một đạo thanh âm trầm thấp từ cổ họng Tiêu Phim truyền ra. Lâm Huyền nhất mạch nhân, nếu toàn bộ bị các ngươi đánh chết, như vậy mặc kệ các ngươi có bối cảnh kinh khủng đến đâu, các ngươi cũng không thoát khỏi cái chết. Theo những lời này hạ xuống, thân ảnh Tiêu Phim tại phía chân trời chợt lóe lên rồi biến mất. Lâm gia, Tất Lộ Viên, Hình Giao, ở đây đã thập phần không an toàn. Người theo người của mẫu thân mau mau ly khai khỏi nơi đây, ly khai tứ huyết chi địa, đến địa phương khác tạm thời lánh mặt một chút, đợi chuyện này qua đi, người cùng mẫu thân trở về đây, nghe lời ta. Ban đêm vắng vẻ, một đạo thanh âm nghiêm khắc trên đài cao truyền ra, có thể dễ dàng nhận ra người vừa nói không ai khác chính là Lâm Huyền. Cha, đây không phải là điều mà người hay giáo dục ta, người thân gặp nạn lại một mình trốn chạy sao? Hiện tại Lâm gia xảy ra chuyện lớn như vậy, con cùng với mẫu thân sao có thể để cha ở lại, trốn tránh trách nhiệm mà rời đi. Cha, chúng ta sẽ không ly khai, người nói có đúng hay không, mẫu thân. Dứt lời, Hình Giao nhìn về phía một người phụ nữ, vị phu nhân này đã ngoài 50 tuổi. Thế nhưng thoạt nhìn cũng không giống như phụ nữ trung niên thông thường khác, khuôn mặt tú lệ. Thế nhưng, nhãn thần tang thương cũng rất rõ ràng. Ngay khi Hình Giao đang chờ đợi câu trả lời của mẫu thân mình, Lâm Huyền thân ảnh khẽ động, tiếp theo trong nháy mắt, đó là đi tới phía sau Hình Giao vỗ nhẹ lên vai nàng, nhất thời cô gái trẻ tuổi lâm vào trạng thái hôn mê. Thấy Lâm Huyền một chưởng làm hôn mê Hình Giao, vị phu nhân không khỏi thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Huyền ca, ngươi lại muốn như vậy là sao? Dừng một chút, vị phu nhân ánh mắt nhu hòa nói. Lát nữa tìm ai đó đưa Hình Giao đi, mặc kệ việc này thế nào, ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Huyền ca, ngươi và ta quen biết cũng đã vài thập niên đúng không? Trong thời gian đó ta gặp nguy cấp đều tìm đến ngươi. Vừa mới bắt đầu là một người, sau đó còn có Hình Giao. Chúng ta hai người vẫn trốn ở đây, dưới sự che chở của ngươi, ta biết ngươi không dễ dàng. Tại đây trong tứ huyết chi địa loạn lạc, cứ mang hai người. Thế nhưng ngươi không có một câu phiền lòng, thế nhưng nó làm ta đau lòng đến cực điểm. Ngươi biết không, mỗi một lần thấy ngươi bị thương, ta thực sự hận bản thân mình. Hận mình vì sao không thể giúp ngươi. Ta mỗi ngày đều liều mạng tu luyện, thế nhưng cũng không thể nào theo kịp bước tiến của ngươi. Lúc này đây, tình thế vô cùng nghiêm trọng, tâm lý của ngươi ta đều rõ ràng. Lúc này đây, ngươi có thể ra đi mãi mãi không trở về, chẳng lẽ còn muốn một mình đối mặt sao? Nếu là ngươi chết đi, ta sống còn có nghĩa lý gì nữa? Lâm Huyền lặng lẽ nghe lời nói từ người mà hắn đã yêu cả cuộc đời. Tuy rằng vẻ mặt của hắn đã tận lực che giấu, thế nhưng lồng ngực không ngừng run rẩy cùng với thân thể phập phồng, nói rõ tâm tình của hắn lúc này thập phần không bình tĩnh, thậm chí còn rất kích động. Huyền ca, chúng ta cùng nhau đối mặt được chứ? Vị phu nhân nằm trong lòng ngực của Lâm Huyền, lệ đã tuôn rơi như mưa. Lâm Huyền không nói gì nữa, dùng hết toàn lực đem nữ nhân hắn đã yêu suốt cuộc đời vào lòng, phảng phất muốn đem nàng cùng chính mình dung hòa cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời. Tiêu Viêm theo đuôi lên đầu lĩnh đi đến Lâm gia. Bên trong căn phòng, tên đầu lĩnh đang nói chuyện với một kẻ lạ mặt nào đó. Không biết qua bao lâu, trong trời đêm vắng vẻ bỗng phát ra tiếng côn trùng kêu. Vừa mới bắt đầu, Tiêu Viêm còn không có lưu ý. Thế nhưng nghĩ lại một chút, có gì đó không đúng. Hiện tại là mùa hạ, buổi tối có tiếng côn trùng kêu vang thì không có gì kỳ quái. Thế nhưng, cuối mùa hạ mà lại như vậy thì rất không bình thường. Theo thời gian trôi qua, loại côn trùng này kêu vang càng ngày càng dày đặc. Ngay khi Tiêu Viêm đang suy tư, có rất nhiều côn trùng cùng với ma thú không biết tên bắt đầu hướng về nơi đây hội tụ lại. Nhìn trên bầu trời bay tới một ít ma thú, Tiêu Viêm đầu mi nhăn lại. Loại chuyện dị thường phát sinh nhất định là có nguyên nhân, chỉ là hiện tại Tiêu Viêm còn không có nghĩ ra được nguyên nhân này mà thôi. Trong phòng hai người đang nói chuyện với nhau, ngoài cửa sổ ma thú tập hợp. Ngay Tiêu Viêm đang tự hỏi thì bóng đen trong phòng chợt vọt ra, bay cách xa đó tầm trăm trượng, hai tay bắt đầu huy động. Tiêu Viêm nhìn này một màn, con người co rút lại suy tư nói, lẽ nào đông đảo phi hành ma thú cùng với rất nhiều côn trùng đều là do hắc bào nhân trước mắt này triệu hóa đến sao? Hiện tại Tiêu Viêm đối với thân phận của Hắc Bào Nhân này có hứng thú thật lớn. Hắc Bào Nhân này tột cùng là ai? Mà lúc này Hắc Bào Nhân kia cũng chợt động, hắc sắc trường bào bị nghiền nát. Tiếp theo trong nháy mắt, bóng đen nhân kia nguyên bản thân thể gầy yếu đột nhiên biến đổi. Một lát sau, trở thành một tráng kiện trung niên hán tử, thân thể hắn cao hơn so với người bình thường. Còn nữa, râu quai nón và ria mép khiến hắn trông càng thêm dữ tợn. Thế nhưng đây không phải là điểm đáng chú ý nhất, kinh ngạc nhất là tay của hắn, cự nhiên có đến 4 cái. Hai cánh tay tại trên vai, hai cái còn lại mọc ra từ dưới xương sườn, có vẻ rất là quái dị, thế nhưng cũng rất hữu lực. Cơ thể cao lớn, trục sinh 4 cánh tay, thân thể huyền phù, trong cơ thể không có đấu khí ba động. Mấy cái điều kiện này, bất luận người nào cũng đều có thể đơn giản phân biệt ra, tráng kiện trung niên hán tử trước mắt này, hắn không phải là người, thế nhưng cũng không phải là ma thú, chỉ có một loại khả năng, đó chính là dị tộc. Tiêu Viêm từ một nơi bí mật gần đó lặng lặng nhìn một màn này, trong đôi mắt một mảnh chấn động. Thế nhưng một lát sau, trung niên hán tử kia bỗng nhúc nhích, sau đó một cái đầu sói cực kỳ lớn xuất hiện tại phía trên 4 cánh tay. Lúc này đây, Tiêu Viêm tự hồ là nghĩ tới cái gì, không khỏi thất thanh hô. Mang tộc! Nương theo phía phô thiên cái địa mà thú đang vọt tới, Tiêu Viêm thấy gã mang tộc kia lộ ra một nét tiếu ý. Sau đó hướng phía viễn phương bay đi, bởi vì ma thú đã tới, mọi người ở đây cũng là có cảm giác, sao lại xuất hiện nhiều ma thú như vậy. Thế nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ, đối mặt số lượng ma thú lớn như vậy công kích. Hơn nữa, trong đó còn có cả đế gia ma thú, lúc này cần phải toàn lực ứng phó với công kích của ma thú trước mặt. Đối với việc này, Tiêu Viêm thật ra không có ra tay trợ giúp những người khác, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy. Sở dĩ tại nơi làng thủ nhân thân, đầu là sói, thân là người, rời khỏi. Tiêu Viêm không nhanh không chậm theo phía sau lang nhân, không biết qua bao lâu, lang thủ nhân thân gia hỏa kia từ từ chậm lại, sau đó bay vào trong sơn lâm. Buổi tối trong sơn lâm rất là an tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có truyền đến tiếng côn trùng kêu vang cùng với bò sát ma thú, khiến cho một đêm vắng vẻ này có thêm chút động tĩnh. Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào bốn phía, cước bộ hơi di động, được một lát thì đột nhiên nghe được lang nhân kia cùng với một hắc bào nhân đối thoại. Ta đã đem ma thú tiến đến, tin tưởng sẽ tạo ra một hỗn loạn cho Lâm gia, đến lúc đó người của ta có thể nhân cơ hội trà trộn vào trong, đem Lâm Huyền nhất mạch đà nhân toàn bộ đánh chết, tiếp theo đó sẽ thực hiện tốt kế hoạch, người nói có đúng hay không? Lang nhân nói chuyện tuy rằng trầm thấp, thế nhưng cũng bị Tiêu Viêm nghe được. Nghe được câu đầu tiên bọn họ đối thoại, Tiêu Viêm có thể biết được, Lâm gia đại trưởng lão nhất mạch nhân đã cùng mang tộc Lang nhân cấu kết, nhìn tình huống này, mưu đồ bí mật đã từ rất lâu. Như vậy rất tốt, chỉ cần ngươi có thể giúp đỡ chúng ta nắm trong tay quyền lực tối cao của Lâm gia, đến lúc đó ta tất nhiên sẽ toàn lực trợ giúp các ngươi tìm kiếm cường thể chí tộc công pháp. Hắc Bào Nhân chậm rãi nói. Tiêu Viêm biết Hắc Bào Nhân này tất nhiên là Lâm Phách nhất mạch nhân, nhưng cũng không biết là ai, người của Lâm Phách. Thế nhưng Tiêu Viêm nghe được bọn họ nói chuyện về việc trợ giúp Lang Nhân tìm kiếm cường thể chí tộc công pháp, con mắt cũng là không khỏi co rụt. Đôi mắt không khỏi nhìn về phía nạp linh giới chỉ trong tay, nơi đó có một quyển luyện thể công pháp, mang tộc thể tu phương pháp. Đến bây giờ Tiêu Viêm cũng là biết, lúc trước chính hắn suy đoán đã thành sự thực. Lang thủ nhân thân, gia hỏa kia chính là chủng tộc theo viễn cổ lưu truyền tới tay mang tộc. Lý giải đến điểm này, Tiêu Viêm cũng là chuẩn bị rời đi, vừa mới di động từng bước, con người Tiêu Viêm bỗng trở nên mộng mị, bởi vì hắn dường như đã bị phát hiện. Không chỉ có như vậy, người nọ còn vững vàng tập trung khí tức, chỉ cần hắn thoáng khẽ động, sẽ đã bị người nọ công kích. Hắn, Tiêu Viêm, đã bại lộ. Cắt hạ ra đi, nghe trộm người khác nói chuyện không phải là hành vi tốt. Tiêu Viêm nghe được lời này, nguyên bản cước bộ bỗng nhiên co rút lại, sau đó chậm rãi đi ra phía trước. Tại đây, ban đêm vắng vẻ, Tiêu Viêm hành tẩu phát ra những thanh âm khá chói tai. Nương theo phía Tiêu Viêm xuất hiện tại trước mặt hai người, lang thủ nhân thân lạnh lùng theo dõi hắn, cả người khí thế đều là tuôn ra. Nhất thời Tiêu Viêm đó đã bị một loại sơ sát tiêu điều cùng với thê lương khí thế bao vây. Tiêu Viêm vừa mới đi ra cũng là liên tiếp đánh giá hai người trước mắt, nhìn bọn họ nhất cử nhất động. Thế nhưng căn cứ vào Tiêu Viêm quan sát tự mình đi ra, lang thủ nhân thân kia nắm tay chợt siết chặt, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Hắc Bào Nhân còn lại kia cũng chính là Tiêu Viêm suy đoán chính là Lâm gia đại trưởng lão Lâm Phách nhất mạch nhân. Hắn thấy hình dạng của Tiêu Viêm, khóe miệng hơi co rụt lại, tự hồ là thật không ngờ xuất hiện trước mặt mình chính là Tiêu Viêm. Hơn nữa trong nháy mắt này, đó là có thể thấy được, Hắc Bào Nhân che mặt kia tất nhiên nhận thức được Tiêu Viêm. Ý nói Hắc Bào Nhân đã từng gặp hoặc quen biết với Tiêu Viêm, có thể chính là người mà Tiêu Viêm quen biết. Lang thủ nhân thân, băng tộc, thực lực của hắn không biết mạnh yếu ra sao, thế nhưng bằng vào một cái khí thế lúc này, Tiêu Viêm có thể tạm thời phán đoán, người này thực lực dựa theo đẳng cấp phân chia ở đây, nhiều lắm đạt được là ngũ tinh đấu đế sơ kỳ. Đây đã là miễn cưỡng đạt được, thế nhưng tên còn lại cũng chính là Lâm gia đại trưởng lão, Lâm Phách nhất mạch nhân. Tuy rằng không có để lộ ra khí thế, thế nhưng Tiêu Viêm cảm nhận được trên người hắn cảm giác là thập phần nguy hiểm. Điều này làm cho Tiêu Viêm phải thận trọng đối đãi với đối thủ này. Là nhân mang tộc đối với hắn cơ bản không có uy hiếp, thế nhưng ngày hôm nay muốn bình yên rời đi chắc hẳn không phải là chuyện dễ dàng. Ta thực sự là không có ý tứ đến quấy rối các người nói chuyện. Tiêu Viêm cười ha hả nói, bộ dáng không hề sợ hãi. Thế nhưng trên thực tế cũng là như vậy, cho dù hắn đối mặt với cảm giác uy hiếp từ địch nhân, Tiêu Viêm tuy rằng biểu hiện ra rất tùy tiện, thế nhưng hắn vẫn cảnh giác phía xung quanh, phòng ngừa bị người khác đánh lén, đồng thời chuẩn bị tùy thời để có thể xuất thủ. Kết thúc tập 80 ở đây nha mọi người, tên hắc bào nhân kia rốt cuộc là ai và có biến cố nào xảy ra với Tiêu Viêm hay không, tất cả sẽ có trong nội dung tập 81. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.